đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, tìm dẫn đường. Mấy ngày nay, tại Loạn Hồn Uyên bên trong lưu truyền một chút nghe đồn. Có một cái nữ tử áo đen, hung thần ác sát, chính là cổ lão ma đạo thế lực nhập thế yêu nghiệt. Bây giờ ngay tại đại sát tứ phương, lấy huyết tế nói, không người biết tính danh, chỉ biết người kia trải qua mấy ngày nay chiến tích, có thể nói là nghe rợn cả người. Chết bởi tay Hạo Nhiên cảnh ma tu nhiều đến hơn 40 vị. Một loại khác nghe đồn, nữ tử kia đang trả thù nhà. Nếu không phải như thế, sát khí như thế nào lại nặng như vậy? Một ngày này, trong truyền thuyết người kia chính đi tại trong núi lớn. Nàng lẻ loi một mình, độc hành ngàn dặm, Diệp Tiêu Tiêu muốn tìm Vô Lượng giáo. Đoạn đường này tới, tìm nàng phiền phức không ít người. Mà nàng cũng nhờ vào đó biết được Vô Lượng giáo phương vị. Chỉ bất quá vị trí cụ thể tạm thời không biết, chỉ có thể lại đi lại nhìn. Nàng suy nghĩ lấy, muốn bắt cái có thể dẫn đường. Thế là tại gia đại sơn lúc, nàng gặp một đoàn người. Người chính là cái kia gần nhất gây đang hung ma nữ. Một vị cầm đầu trắng hán nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt. Ma nữ, gần nhất nghe được không ít người như vậy xưng hô nàng. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt rơi vào cái này trắng hán trên thân. Mơ hồ trong đó phát giác được đối phương cùng bên cạnh những người kia không giống nhau lắm. Một người trong đó diễu diễu nói. Ma nữ, chuyện cho tới bây giờ không ngại báo lên ra môn danh hào. Nhìn xem chúng ta là không sẽ thả ngươi một ngựa. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là lãnh đạm hỏi thăm. Các ngươi nhưng có người biết Vô Lượng giáo đi như thế nào? Đám người nhìn nhau, quả nhiên như trong truyền thuyết, ma nữ này muốn tìm người nói không chừng chính là Vô Lượng giáo người. Song phương nên có chút thù hận. Biết là biết, một người cười lạnh nói. Bất quá, người chưa hẳn có thể biết. Diệp Tiêu Tiêu không cần phải nhiều lời nữa. Mở ra bộ pháp đi đến. Ta biết ngươi vẫn chỉ là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Tráng hán kia đem tay áo vẩy lên. Cười lạnh nói. Ta chấp ngươi một tay. Ông, mênh mông nguyên khí bốn phía ra. Bốn phía người đều là thối lui. Biết vị này muốn đích thân động thủ. Tàng huyền cảnh ma tu. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Có thể giết. Hoa, kim quang tại dưới chân phun diệu. Diệp Tiêu Tiêu thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ có kia tàng huyền cảnh ma tu mới có thể cảm nhận được không gian sinh ra sai tiết. Xảy ra chuyện gì, còn không đợi kỳ phản ứng tới. Một đạo kinh khủng uy áp liền từ phía trên đánh tới. Oanh, đương song phương giao chiến một khắc này. Mọi người đều là sắc mặt đột biến. Đúng như trong truyền thuyết. Ma nữ này thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng dị thường. Rõ ràng chỉ là cái Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Thế mà có thể cùng tàng huyền cảnh ma tu chiến đến trình độ như vậy không rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ lại thật sự là cái nào đó cổ lão trong thế lực yêu nghiệt nhập thế rồi. Diệp Tiêu Tiêu thế công tương đương mãnh liệt. Cho dù là tàng huyền cảnh ma tu cũng vô pháp ở trước mặt nàng chiếm được ưu thế. Nữ nhân này. Thực lực thật là khủng khiếp. Tráng hán kia mắt lộ ra hung mang. Chân chính động sát ý. Vốn chỉ là muốn đem bắt sống. Tốt hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình cùng thanh danh. Về sau đem bán vù mỗ chút thế lực. Hắn liền có thể xong bội thu. Mà tình hình dưới mắt đã là vượt ra khỏi đoán trước. Nếu không ôm tất sát thái độ. Không chừng đáy chậu trong khe lật ra thuyền. Tàng huyền cảnh. Hắn tuy chỉ mở mấy phiến địa sát đại môn, nhưng cũng không phải phổ thông Hạo Nhiên cảnh tu sĩ có thể chống lại. Tùy tiện ở giữa liền có thể trực tiếp đánh giết, nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại làm hắn có một loại cảm giác nguy cơ, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá là cái cuồng vọng tiểu nha đầu, cho lão tử trấn áp. Hắn thi triển thần thông, phát ra gầm thét, vô biên ma khí tụ lại, như gió lốc quyển rơi. Lật úp quanh mình rừng. Chỉ là tàng huyền cảnh. Diệp Tiêu Tiêu mỉa mai một câu. Trong mắt lóe ra nhàn nhạt ánh lửa. Hỏa văn từ đuôi mắt triển khai. Thần thông. Hỏa nhãn kim tinh. Ông. hào quang vàng óng quán xuyên thiên vũ, đem thần thông của đối phương tính cả quanh mình mấy ngọn núi sừng nhọn cùng nhau phá hư. Hỏa diễm cùng xương trắng tràn ngập ra, đấu chiến thánh thể, hỏa nhãn kim tinh, tráng hán kia lập tức trợn tròn mắt, tràn đầy chấn kinh. Sau một khắc, xích kim chi quang quét qua hắn nửa người, đem một tay xuyên qua, hắn phát ra thống khổ gào rít giận dữ, xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu phi tốc tới gần, muốn động sát thủ, nhưng mà tàng huyền cảnh tu sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh. Dù vậy cũng còn chưa tan đi mất chiến lực, hắn toàn lực thôi động ma khí, muốn làm phản kích, nhưng lại bị Diệp Tiêu Tiêu hoành không đánh gãy một cái tay khác. Ngũ tạng lục phủ dần dần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lệ ma đoàn trùy, chỉ gặp người kia bỗng nhiên tế ra linh bảo, muốn đánh Diệp Tiêu Tiêu một trở tay không kịp. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu chiến đấu phương thức là tàn khốc. Đối mặt loại tình huống này, nếu là tránh né, hoàn toàn chính xác tới kịp, nhưng lại sẽ cho đối phương lưu lại thời gian thở dốc. Cho nên, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn lấy thương đổi thương đấu pháp. Một tay bắt lấy màu đen dao găm, huyết sắc vẩy ra, ma khí xâm nhập thể nội. Diệp Tiêu Tiêu tay phải nắm tay, kim văn lấp lánh, kim cương lực, như phong ma quyền, đơn quyền không ngừng mà huy động, mãnh kích tại người kia lồng ngực, đem nó xương sườn toàn bộ đánh gãy, nương theo lấy một đạo huyết quang, một quyền nện vào nàng thể nội, con kia nắm đấm bỗng nhiên năm ngón tay mở ra, biến thành dữ tợn trảo hình, nghịch đạo thần khiếu, nguyên khí của nàng ngay tại điên cuồng ăn mòn đối phương sinh cơ. A, động thủ. Tráng hán kia bỗng nhiên phát ra thê lương tiếng giống. Giết! Một đám ma tu thấy thế, quá sợ hãi, lập tức vọt lên, muốn dồn rừng ma nữ này. Diệp Tiêu Tiêu tuột tay, lập tức cùng người khác ma kéo dài khoảng cách, sau đó đưa bàn tay trong lòng dao găm trực tiếp rút ra. Ông, thần khiếu vận chuyển, đem xâm nhập thể nội ma khí trực tiếp trừ bỏ. Ma khí tiêu trừ về sau, cái này cũng chỉ có thể xem như phổ thông tổn thương. Khô mộc phùng xuân thuật, trên bàn tay tổn thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lấy nàng bây giờ thể phách, còn có thể bị đồ vật gây thương tích, đủ để chứng minh thanh này dao găm bất phàm. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn cái kia màu đen dao găm, bằng vào nghịch đạo thần khiếu, trực tiếp đem bên trong ấn ký xóa đi, sau đó đem thu vào, về sau dâng cho sư tôn. Giờ phút này một đám ma tu đã giết tới, nhưng lại đều chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ, lại không có đáng nhắc tới cường thủ. Trước mặt Diệp Tiêu Tiêu càng là ngay cả hai chiêu đều đi bất quá. Diệp Tiêu Tiêu đem khí tức bình phục, chậm rãi đi hướng một cái thương thế không nặng ma tu. Đi ngang qua kia thoi thóp nhưng còn chưa bỏ mình tàng huyền cảnh ma tu lúc, nàng nhấc chân đạp xuống, trực tiếp đem nó đầu dẫm bạo. Đường Diệp Tiêu Tiêu đi tới một cái kia ma tu mặt lúc trước, cái sau toàn thân phát run. Đây mới thực là ác ma, thực lực cường đại, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng biết vô lượng giáo đi như thế nào? Biết, biết. Hắn hiện tại nào dám nói một chữ không? Ma tu lập tức đứng dậy, nhẫn nại lấy cánh tay bẻ gãy sau mang tới đau đớn. Diệp Tiêu Tiêu một tay bóp quyết, sau đó một chỉ điểm tới. Ông, vạn tượng phong cấm chi thuật. Ma tu chỉ cảm thấy tu vi của mình bị phong tỏa hơn phân nửa. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lại cũng chỉ có thể nhẫn nại, biết mình mệnh bị người nắm ở trong tay. Dẫn đường, là, chấm ngoặc kép, ngay tại muốn ly khai lúc, Diệp Tiêu Tiêu quay đầu mắt nhìn đầy đất nằm người. Nàng một tay đánh tới một đạo pháp ấn, thả bốc cháy diễm đem nơi đây đốt cháy, tránh khỏi lại cá lọt lưới. Tại sau khi giao thủ mới có thể phát hiện, ma nữ này cũng không phải thật sự là ma tu, nhưng nhất cử nhất động của nàng, dù chỉ là một ánh mắt, cũng khiến ma tu đều cảm thấy sợ hãi. Nàng mới thật sự là đại ma đầu. Ma tu ở trên đường thận trọng hỏi thăm, cái này, vị đại nhân này, ta mang ngài đi Trầm Luân Sơn, có thể hay không thả ta một cái mạng? Diệp Tiêu Tiêu bình thản nói ra, đi nhanh chút. Vâng vâng vâng, thái độ này khiến ma tu có một loại bị cam kết cảm giác. Thế là trong lòng đại hỉ. Ngu xuẩn, Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ đảo qua người này bóng lưng. Đối nàng động thủ người, ngoại trừ đồng môn, liền tất cả đều là địch nhân. Mà địch nhân hạ chàng chỉ có một cái. Bởi vì trên đường đi Diệp Tiêu Tiêu thái độ đều quá mức băng lãnh. Ma tu kia chú ý cẩn thận tâm tính tự nhiên cũng là hoảng vô cùng. Cho nên chuyến này, hắn đều đang tìm kiếm chủ đề. Hy vọng đối phương có thể cảm thấy mình thuận mắt một chút. Tránh khỏi nàng đổi ý, nên sẽ không đổi ý đi. Hắn trấn an chính mình. Lúc này, ma tu chợt nhớ tới một sự kiện. Đại nhân, không biết ngài có nghe nói hay không hắc hồn thành sự tình. Diệp Tiêu Tiêu cũng không để ý tới. Ma tu phối hợp nói ra. Trước đó vài ngày, hắc hồn thành có thể ra một kiện đại sự. Có một tôn thần bí cường giả hiện thân. Phá hủy nửa tòa thành. Còn đem hắc hồn thành thành chủ đả thương. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thậm chí cảm thấy đến có chút ồn ào. Nếu không phải cần dẫn đường, nàng đã động thủ. Tiểu nhân có người bằng hữu, lúc ấy cũng tại hắc hồn thành. Nói cái kia cường giả bí ẩn cũng là một vị nữ tử. Một thân áo đỏ, đẹp như tiên nữ, liền cùng đại nhân ngài đồng dạng. Ma tu một mặt nịnh nọt, nói xong lời cuối cùng vẫn không quên đập cái mông ngựa. Áo đỏ, Diệp Tiêu Tiêu lông mày khẽ động. Liếc mắt bễ nghễ lấy hắn, cẩn thận nói nghe một chút. Đúng vậy, gặp nàng thấy hứng thú, ma tu có thể nói là kích động không thôi. Cái này khối băng cuối cùng có phản ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.